Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1437, thoát đi. Quen thuộc gian phòng xuất hiện tại tiền thương nhất trước mắt. Hắn một đường chạy đến thần bí kiến trúc ở ngoài, chui vào huyết miên thai ruộng bên trong. Gió biển thổi phật huyết miên thai, giống như trận trận gợn sóng. Tiền thương nhất thỉnh thoảng nhìn lại một chút. Nhìn xem thần bí kiến trúc cửa vào cửa đen, cũng không có thấy được nữ nhân áo đỏ thân ảnh, chẳng lẽ không có đuổi tới? Suy nghĩ xuất hiện đồng thời, tiền thương nhất liền đã ở trong lòng phủ định, chỉ dựa vào cửa đen, tuyệt đối không có khả năng ngăn trở nữ nhân áo đỏ. Huống chi, nữ nhân áo đỏ lần thứ nhất xuất hiện địa điểm chính là huyết miên thai. Hắn quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước chạy. Hắn theo trong biển máu leo ra. Như vậy, huyết hải chính là cửa vào. Về phần lối ra ở nơi nào, hắn không biết. Tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn chỉ có thể đánh cược một lần huyết hải đã là cửa vào cũng là lối ra. Phía trước, một bóng người chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Mái tóc màu đen tại huyết sắc trung gian tương đối dễ thấy. Nhưng mà, nàng phía dưới thân thể lại hiện ra hòa tan trạng thái. Hơn nữa, lúc này thân thể ngay tại định hình, tiền thương nhất đem tốc độ chậm dần, nhưng là ngắn ngủi giảm tốc về sau. Hắn lại bắt đầu tăng tốc, vừa rồi hắn đã sử dụng kỹ năng trốn qua một lần. Hiện tại cũng đồng dạng có thể phục chế tình huống trước. 10 giây sau, khoảng cách song phương chỉ có không đến 3 mét, nữ nhân áo đỏ thân thể mới khôi phục nửa người trên. Nửa người dưới vẫn như cũ cùng huyết miên thai hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng là dù cho dạng này, nàng vẫn như cũ nhào tới. Vừa mới bắt đầu, tốc độ của nàng vẫn còn tương đối chậm. Nhưng là theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ muốn hóa thành một đạo không cách nào bắt giữ hồng quang. Lực chú ý độ cao tập trung tiền thương nhất tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phát động kỹ năng. Đồng thời hạ thấp thân thể. Lập tức, hắn cảm giác có một cái tay xuyên qua tóc của mình, thậm chí còn giật xuống đến mấy cây. Hắn quay đầu lại, thấy được vừa rồi nữ nhân áo đỏ chính ngừng ở sau lưng mình cao một chút địa phương. Nữ nhân áo đỏ có sắc nhọn móng tay, hai tay thẳng tắp nhô ra, tựa hồ dự định trong nháy mắt cướp đi tiền thương nhất mệnh. Tiền thương nhất giải trừ kỹ năng hiệu quả, hít sâu một hơi, chạy ra huyết miên thai ruộng, lên dốc về sau, hắn thấy được lúc trước lúc đi vào nhìn thấy tháp cao. Chỉ cần lại để tốc độ bây giờ chạy mấy phút, hắn liền có thể trở lại trong biển máu. Huyết hài, thật là lối ra sao? Tiền thương nhất không có thời gian đi xác nhận, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. Dựa theo lúc trước phỏng đoán, người thần bí cũng không có ý muốn hại hắn. Nếu không, người thần bí trực tiếp đem tình báo nói cho hấp huyết quỷ. Như vậy bọn họ trừ phi bán đi Tề Việt, nếu không không có đường sống. Mặt khác, nhường hắn đi tới thần bí kiến trúc, đồng thời đem Kỳ Thiên Tung lưu lại tin tức trọng yếu cùng tàn trang lưu cho hắn, cũng là vì giúp hắn. Nói cách khác, này một thần bí không gian nhất định có lối ra, hơn nữa sẽ không giấu rất sâu. Dựa theo người bình thường ý tưởng, cửa vào chính là lối ra. Bởi vậy, huyết hải là lối ra khả năng rất lớn. Một đường chạy như điên bên trong, tiền thương nhất bất thời gian quay đầu nhìn mấy lần, vẫn chưa thấy được nữ nhân áo đỏ thân ảnh. Người sau tự hồ không có đuổi tới. Dự cảm không lành hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn quay đầu, nhìn xem huyết hải phương hướng. Có gây mũi mùi huyết hải bên trong. Tới gần bên bờ một khối khu vực càng ngày càng dày đặc. Màu sắc cơ hồ đỏ đến biến thành màu đen. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất cảm giác hô hấp của mình bắt đầu gấp rút. Một giây sau, hắn thấy được huyết hải bên trong hiện ra nữ nhân áo đỏ ngũ quan sai chỗ mặt. Hơn nữa, khóe miệng tựa hồ còn mang theo mỉm cười khinh miệt. Ở trên đất bằng, tiền thương nhất có thể lợi dụng kỹ năng nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Nhưng là ở trong biển, nếu như nữ nhân áo đỏ vẫn là phía trước tại huyết miên thai ruộng tốc độ, như vậy, hắn cơ hồ không có khả năng chạy mất. Mà bây giờ tình huống này, hắn không có khả năng tiếp tục tại cái này kỳ lạ địa phương du đãng. Hắn nhất định phải rời đi, chỉ có thể trước tiên thử một lần. Tiền Thương Nhất làm ra quyết định, hắn sờ lên quần áo túi, đem từ thần bí kiến trúc mang ra hai cái tàn trang cùng kỳ quái cái hộp cất kỹ. Tiếp theo phóng tới huyết hải, nữ nhân áo đỏ cũng không có lao ra, mà là ở tại huyết hải ranh giới không nhúc nhích, tựa hồ tại ôm cây đợi thỏ. Tiền Thương Nhất trực tiếp nhảy vào huyết hải bên trong, trước mắt một mảnh huyết hồng. Bỗng nhiên, một đôi tay từ phía sau bóp lấy cổ của hắn, đồng thời dần dần dùng sức, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Đã sớm chuẩn bị đã lâu Tiền Thương Nhất phát động Hexerlac ngưng thị. Trên đầu hiện ra một con mắt này mang theo cường đại lực áp bách, quan sát đến trong biển máu hết thảy. Huyết hải bắt đầu sôi trào, nổ mạnh tiếng vang không dứt bên tai, dòng nước khuấy động hết thảy. Tiền Thương Nhất phát hiện bóp lấy cổ mình tay đã buông ra. Thế là hắn nắm lấy cơ hội hướng hạ du đi, càng là xâm nhập huyết hải phía dưới. Trong lòng của hắn bất an liền càng mãnh liệt, loại bất an này cũng không phải là vừa vặn đến từ tiên diễm màu sắc. Còn có huyết hải chỗ sâu nhìn không thấu hắc ám. Bỗng nhiên, băng lãnh ngạt thở cảm giác xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn toàn bộ phần lưng đều có một loại lạnh buốt cảm giác. Phảng phất đang nằm tại nam cực khối băng bên trên. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Trong biển máu nước biển theo toàn thân rót vào. Làm sao lại nhanh như vậy? Tiền Thương Nhất dùng sức giãy giụa, trong cơ thể dưỡng khí từ trong miệng thở ra, hóa thành bọt khí hướng lên phía trên phù đi. Đây là giãy giụa lúc, hắn bỗng nhiên thấy được chính mình mang ở trên người kỳ lạ cái hộp đang từ trước mắt chậm rãi nổi lên. Cái hộp ở trên phù thời điểm chậm rãi giải thể, cho đến cuối cùng hoàn toàn tản ra. Trong hộp gì đó cũng lộ ra chân dung, ngoại hình cực giống hạt giống, hiện hình giọt nước, màu sắc là màu trắng, số lượng đại khái tại 20 cái tả hữu, trọng lượng so với nước biển nhẹ, chính cùng theo tản ra cái hộp cùng tiến lên phù. Cái này hạt giống, cố ý bày đặt tại rõ ràng địa phương, chẳng lẽ những này là huyết miên thai hạt giống? Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên ý nghĩ này, bất quá hắn không có thời gian nghĩ lại. Bởi vì bắt hắn lại nữ nhân áo đỏ vào lúc này buông lỏng tay ra. Hướng lên phía trên bơi đi. Tựa hồ dự định đem hạt giống cất kỹ. Nhân cơ hội này, Tiền Thương Nhất lập tức hướng phía dưới bơi đi. Hắn bơi đại khái khoảng 5 mét. Chợt phát hiện trước mắt đen kịt một màu. Nhưng lại có thể như thường hô hấp. Người đã tỉnh chưa? Thương Nhất, bị ảnh hí thanh âm truyền đến. Tiền Thương Nhất chậm rãi mở mắt ra. Kịch liệt đau đầu nhường hắn nhịn không được nhắm lại một cái mắt trái. Hắn nâng lên tay trái, đè lên huyệt thái dương. Sau đó ngắm nhìn bốn phía. Hắn đang nằm trên giường. Vô luận là xung quanh quen thuộc đồ dùng trong nhà trang hoàng, còn là ngoài cửa sổ đủ mọi màu sắc bầu trời, hay là cửa sổ thổi tới nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ, đều tại nói cho hắn biết. Hắn cũng không tại chỗ cũ. Hắn đã trở lại lâm thời chỗ ở. Ta hôn mê bao lâu? Tiền Thương Nhất hỏi, từ trên giường đứng lên. Nửa ngày, hôm qua ngươi hôn mê đại khái một khắc đồng hồ. Chúng ta liền đi vào tìm ngươi. Giang Ly trị liệu cho ngươi. Nhưng lại phát hiện thân thể của ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Thế là đành phải trước tiên đem ngươi mang về. Bị ảnh hí bưng chén nước ấm cấp Tiền Thương Nhất. Cảm ơn. Tiền Thương Nhất tiếp nhận nước ấm uống một ngụm. Đúng rồi, bị ảnh hí, người bảo bọn hắn lại đây. Ta có phát hiện trọng đại. Tốt, bị ảnh hí không có hỏi nhiều. Ra khỏi phòng, Tiền Thương Nhất nhìn ngoài cửa sổ. Sờ lên túi, từ thần bí không gian mang về tàn trang. Đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.